Âm Quan Minh Thê, chương 33, góc truyện audio.com. Những thứ này trước đây tôi đã từng nhìn thấy, bọn họ giống với bà Lý, cơ thể rõ ràng đã chết rồi, nhưng hồn phách vẫn ký sinh trong cơ thể, bọn họ không phải là người, bọn họ cũng không được xem là ma thật sự, bọn họ là người đần độn. Chàng trai, vừa nãy đã ăn no chưa? Người thợ mổ nhìn thấy tôi đứng ở cửa sổ, hắn ta ngẩng đầu lên hét một tiếng, bên mặt trái của hắn có một vết xé rất dài. No no rồi, sắc mặt của tôi tái mét, ngực bắt đầu tức tối kịch liệt, nhưng tôi vẫn phải nói như vậy. No rồi thì tốt, ăn no rồi thì nghỉ ngơi sớm đi, nếu như ăn chưa đủ, ở đây vẫn còn. Không đợi ông ta nói xong, tôi vội vàng đóng cửa sổ lại, cả người lập tức ngã ra nền nhà. Đây là sao, Hồ Thông Hồ tuy có chướng khí, nhưng cũng không đến mức xuất hiện nhiều tên đần độn thế này chứ. Trong đầu tôi một mảng hỗn loạn, trong lòng vô cùng sợ hãi, tôi biết rất rõ, bản thân đã rơi vào trong nhà trọ giết người này, vậy thì sớm muộn cũng sẽ giống như người bị tên mổ lợn kia giết, bị lột da vứt vào trong nồi sắt trở thành điểm tâm của những người kia. Tôi không muốn chết như vậy, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, bình tĩnh, đúng, bây giờ phải bình tĩnh. Tôi nhìn nhà vệ sinh bên cạnh, trong vòi nước của nhà vệ sinh, lúc này có tiếng nước nhỏ tí tách, tôi vội vàng chạy vào trong muốn rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút. Mở vòi nước ra, bên trong truyền đến một âm thanh quái dị, không bao lâu, đột nhiên chảy ra rất nhiều máu người đỏ tươi. Tôi bị dọa đến mức cả người nhảy lên, nhìn vòi nước không ngừng run rẩy, máu tươi hỗn hợp với những nội tạng bị băm nhỏ bắn từ trong ra. Nhà vệ sinh bị tắc rồi, máu lập tức lan ra cả căn phòng, trông vô cùng quái dị. Tôi đứng lên trên ghế, chỉ sợ bản thân bị dính máu trên nền nhà, nhưng qua một lúc máu tươi dường như không còn xảy ra hiện tượng gì quái dị nữa, lúc này tôi mới yên tâm hơn. Sau khi cố gắng để tâm trạng của bản thân bình tĩnh lại, tôi bắt đầu suy nghĩ nên thoát ra khỏi đây bằng cách nào. Tôi sờ mó trên người một lát, nhưng làm cho tôi thất vọng là, bùa trên người tôi sớm đã bị nước làm nhào nát, trên người hoàn toàn không có công cụ nào có thể đối phó với những tên đần độn kia nữa. Cửa của nhà trọ lúc này truyền đến âm thanh của bát vỡ, những tên đần độn kia đã ăn cơm xong, nếu như không ngoài suy nghĩ của tôi, thì chúng đang muốn lên tầng bắt tôi, nhốt tôi vào trong chuồng giống như những người kia. Trong lúc vội vàng, tôi nhìn hộp chu sa trên bàn, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trong quyển ghi chép âm dương, có một loại bùa có thể trực tiếp vẽ lên người, chỉ cần có bùa hộ thân, những con quỷ quái kia đều không dễ gì lại gần. Nghĩ xong, tôi vội vàng cởi đồ ra, sau đó dùng ngón tay chấm vào chu sa, bắt đầu vẽ bùa hộ thân. Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng người đi lên, cầu thang gỗ bên ngoài vang lên tiếng bước chân vô cùng rõ ràng. Không bao lâu, những âm thanh đó đột nhiên dừng lại, nhờ ánh đèn tối lờ mờ tôi nhìn thấy chân của hai người xuất hiện trước cửa phòng mình. Chàng trai, ngủ chưa, tên mổ lợn nói. Chưa, vẫn chưa, tôi vừa vẽ bùa, vừa căng thẳng trả lời. Ồ, ngủ sớm đi, ngủ sớm đi. Nói xong thì chúng liền rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó không còn kéo dài nữa, nhanh chóng tăng tốc. Sau khi dùng hết chu sa, một chiếc bùa hộ thân được bày ra trên người tôi mặc đồ áo vào định chạy trốn khỏi đây, nhưng lúc đi đến cửa cầu thang gỗ lại truyền đến âm thanh. Chàng trai, ngủ chưa? Tên mổ lợn, góc truyện audio.com, lần nữa đứng ở cửa phòng tôi, âm thanh của hắn lạnh lẽo như gió mùa đông. Tôi hít thở sâu, nhìn lên sàn nhà một cái, sau đó cầm một cây gậy lên, ghé sát vào cửa. Vẫn chưa, tôi nắm chặt cây gậy, trả lời nhỏ nhẹ. Ồ, ngủ sớm đi. Tôi thở dài một hơi, tên kia hai lần liên tiếp hỏi tôi đã ngủ chưa, rất có thể là muốn nhân lúc tôi ngủ rồi bắt tôi đi, nhưng trước khi hắn đến lần thứ ba tôi nhất định phải rời khỏi chỗ quái quỷ này. Nghĩ xong, tôi chuẩn bị hành động, nhưng tôi vừa ngoảnh đầu lại thì phát hiện ra có gì đó không đúng. Tôi nghe thấy sau cửa thấp thoáng truyền đến một hơi thở bình ổn của con người, tôi cúi đầu nhìn lỗ thủng dưới cửa thì phát hiện bên ngoài, nhìn thấy một đôi chân người. Hắn ta tên mổ lợn vẫn chưa rời đi, hắn đang đứng bên ngoài. Rầm, cùng với một âm thanh vang dội, cánh cửa trước mặt tôi bị nứt toác, một cánh tay thối rữa đang cầm lấy dao mổ lợn lúc này chui ra từ trong vết nứt đó. Tôi đứng ở cửa, bị khung cảnh trước mặt dọa hết hồn, theo bản năng tôi cầm cây gậy lên đánh mạnh vào bàn tay của tên mổ lợn kia. Răng rác, một âm thanh xương vỡ nát rõ ràng, cánh tay chui qua cánh cửa đó bị tôi đánh gãy, sau đó tên mổ lợn kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn bắt đầu không ngừng đâm vào cửa. Nhìn thấy cảnh này, tôi vội vàng định chạy trốn, tôi quay đầu nhìn bàn tay bị gãy đó, thì thấy bàn tay kia vẫn đang run rẩy theo bản năng, còn con dao mổ lợn đang bị vứt sang một bên. Tôi vội vàng vứt cây gậy xuống, nhặt con dao mổ lợn lên, không nghĩ ngợi gì lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ. bịch, một âm thanh vang lên, cả người tôi rơi lên cái thớt phía dưới, cái thớt lập tức nứt toác, những nội tạng thời ở bên trên bay tung tóe, làm cho người ta phải ho sặc sụa, nhưng tôi không quan tâm đến những thứ kinh tởm đó nữa, vội vàng bò dậy định chạy trốn. Cứu chúng tôi với. Đúng lúc này, tôi nghe thấy trong chuồng lợn bên cạnh, những người bị nhốt trong chuồng nhìn tôi, họ giơ tay ra kêu cứu trong tuyệt vọng. Lúc này, căn phòng vừa nãy tôi ở vang lên tiếng gỗ bị vỡ tan, cửa đã bị phá, tên mổ lợn bị mấy một cánh tay lúc này đang đứng trên cửa sổ nhìn tôi, khuôn mặt rách nát tràn đầy hung ác. Tôi nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn những người trong chuồng lợn, trong lòng tôi đấu tranh một lúc, sau đó cứng đầu chạy đến trước chuồng, dùng một dao chặt đứt dây xích quấn trên cửa chuồng. Thân ai nấy lo tôi không bảo vệ được mọi người. Nói xong câu này, tôi vội vàng chạy trốn, những người bị nhốt trong chuồng cũng hoảng sợ chạy theo. Lúc này, tên mổ lợn kia đã nhảy từ cửa sổ xuống, hắn ta ngẩng lên trời hú lên một âm thanh chói tai, không bao lâu cả thôn hoang vu khắp nơi lập tức truyền đến tiếng ầm ĩ, nghe vô cùng đáng sợ. Đây rốt cuộc là đâu? Tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc hỏi một tên đang chạy trốn điên cuồng bên cạnh, người này mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, cánh tay xăm kín, trông rất giống một tên lưu manh. Không biết, tôi chỉ là cùng mấy anh em ra ngoài chơi xe, không biết thế nào lại chạy đến đây, sau đó bị đám ma quỷ này nhìn thấy người này thở hồng hộc nói. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tôi bất chợt ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy lúc này tên mổ lợn mang theo mấy tên đần độn kia đuổi theo chúng tôi, một tên đần độn vứt ra một lưỡi câu ba cạnh trực tiếp móc vào cổ họng người chạy cuối cùng, người đó ngã ra mặt đất, rất nhiều máu tươi phun ra từ cổ họng, sau đó những tên đần độn kia xông. Gocchuyenaudio.com, lên, dùng gậy gỗ đập người đó, chạy chạy đi, nhìn thấy đồng bọn của mình sắp chết, tất cả mọi người đều kêu gào bi thương, ai nấy đều hận không mọc ra thêm 8 cái chân, liều mạng chạy ra khỏi vùng núi hoang vu này. Chúng tôi cứ chạy, những người sau lưng vẫn đang đuổi theo, có mấy người đã bị những tên đần độn đó đuổi kịp, bọn chúng không phải bị dùng rìu chặt đứt chân, thì bị đá đập vỡ đầu, ai nấy đều rất thảm thương. Những âm thanh kêu gào tuyệt vọng không ngừng vang lên sau lưng tôi, nhưng tôi không dám cứu bọn họ, bùa hộ thân trên người tôi chỉ có thể đảm bảo cho tính mạng tôi, vừa nãy những lưỡi câu lưỡi rìu của bọn chúng hình như đã bị lá bùa này chặn lại, nên tôi mới an toàn. Chạy bán sống bán chết nửa tiếng, tôi cũng không biết bản thân rốt cuộc đã chạy bao xa, nhưng những tên đó cuối cùng cũng không tiếp tục đuổi nữa. Tôi nằm lên mặt đất toàn thân mềm nhũn mệt mỏi, bắt đầu há miệng thở dốc. Lúc chúng tôi chạy trốn, từ trong chuồng lợn có tổng cộng hơn 10 người, nhưng bây giờ chạy đến đây, thì chỉ còn lại 3 người, những người khác đều đã bị đuổi kịp, biến thành thi thể lạnh lẽo. 3 người chúng tôi lúc này nằm bên cạnh nhau, thở hồng hộc, ai nấy mặt mũi tái mét. Sau một lúc mấy người chúng tôi cuối cùng cũng bình ổn, tôi dùng tuệ nhãn nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác định xung quanh không còn tên đần độn nào nữa, lúc này mới yên tâm một chút. Mấy người các anh có phải trước đây đã phạm phải chuyện gì không được sạch sẽ không, sao lại bị mấy tên kia đuổi? Tôi hỏi tên mặc áo ba lỗ đen, hắn tên Hà Thạc, lúc này khuôn mặt hắn vẫn rất sợ hãi, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh, sau đó nói với tôi. Hóa ra, Hà Thạc bọn chúng là một đám lưu manh, mấy ngày trước mấy người uống say rồi đi ra ngoại ô chơi xe máy, thì nhìn thấy một cỗ quan tài, bọn họ đi đến thì phát hiện bên trong có một thi thể phụ nữ trẻ đã chết, trên người cô gái đó còn đeo rất nhiều trang sức trà, Thạc bọn CH sung nhất thời tham lam, liền cướp đi những đồ trang sức vàng đó. Sau này Hà Thạc cũng biết trộm đồ người chết là không may mắn, nên định quay lại thị trấn sẽ bán những trang sức đó đi, nhưng ai ngờ bị lạc đường ở ngoại ô, sau đó ngủ một đêm ở nơi dã ngoại, kết quả buổi sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, bọn họ phát hiện mình đã bị nhốt trong chuồng lợn, một tên đần độn mặc tạp dề trói một đồng bọn của hắn lên thất giết cậu ta trước mặt họ, ăn thịt người đó. Thi thể nữ, cô ta trông như thế nào? Nghe Hà Thạc kể tôi trao mày cách chương.